Em không cam chịu mất anh. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay nó vừa mới dậy chuẩn bị đi học thì nó nhận được một món quà rất đặc biệt từ bố mẹ nó, đó là chiếc vòng vô cùng nổi tiếng của gia đình nó. Chiếc vòng này rất đẹp, giá trị của chiếc vòng trên thị trường không phải là nhỏ. Lúc đó, nó chợt nảy ra một ý tưởng và quyết định mang chiếc vòng đi học. Tới trường nó đem chiếc vòng ra khoe với lũ bạn của mình. Bọn họ xúm vào khen chiếc vòng đó hết lời, nhưng mỗi lần như vậy nó chỉ mỉm cười tự kiêu vì nó nghe lời Su Lịnh quen rồi. Trước khi vào giờ học hôm đó nó gọi một cậu bạn tới và thì thầm vào tai một điều gì đó. Suốt buổi học hôm đó nó yên tâm ngồi học cho tới khi chuông báo hết giờ. Nó mở tủ đồ của mình đinh lấy chiếc vòng và giả bộ đầy hoảng hốt. Á, mất rồi, chiếc vòng đó đâu rồi? Nghe thấy tiếng nó mọi người đều xùm lại và không ai thấy chiếc vòng đâu cả. Nó bắt đầu bật khóc nức nở ngay trước mặt mọi người. Đối với một Victoria tự tin luôn ngẩng cao đầu mỉm cười kiệu hãnh thì việc khóc trước mặt toàn thể học sinh trong nhà trường thế này quả thật rất khó tin. Vì thế mọi người ai cũng nghĩ là nó khóc thật lòng. Thầy giám thị yêu cầu nó trình bày lại toàn bộ sự việc, vừa trình bày nó vừa đệm thêm và óc đó những tiếng nức nở làm ai nghe cũng phải đau lòng. Thưa thầy, hôm nay em đem chiếc vòng cổ đó đi học, em có đem, già ột số bạn xem. Sau đó, khi chuông báo vào lớp học em cất chiếc vòng vào, tủ đồ cá nhân, sau khi kết thúc giờ học, em qua lại lấy chiếc vòng trong tủ đồ thì, chiếc vòng đã hoàn toàn biến mất. Vậy em chắc chứ, em đã tìm kỹ chưa? Em và các bạn đã cùng tìm lại, nhưng chỉ tìm được chiếc hộp đựng vòng đã bị cậy nắp ở gần nhà vệ sinh nữ khu B. Theo em thì ai có thể là thủ phạm lấy chiếc vòng? Thưa thầy, chiếc vòng đó ngoài việc có giá trị về kinh tế nó còn giá trị về văn hóa và tinh thần rất lớn. Sáng nay bố mẹ em vừa gửi nó đến cho em và em đã đem tới trường để các bạn cùng chiêm ngưỡng. Ngoài học sinh trong trường ra thì chưa ai biết chuyện chiếc vòng cả. Nếu em đã nói vậy thì chúng tôi đành phát lệnh kiểm tra tủ đồ cá nhân học sinh trong trường và các phòng học thôi vậy. Vâng, em cảm ơn thầy. Một lúc sau lệnh kiểm tra được ban bố ra toàn nhà trường, dù hết giờ học nhưng học sinh vẫn phải ở lại để kiểm tra. Một số học sinh khu B có xì xào về việc này. Rõ là vẽ chuyện, ai bảo thích khoe của làm gì, mất là đáng đời cô ta. Chỉ vì cái vòng cổ lỗ sĩ của cô ta mà bọn mình phải ở lại. Mấy cô nói vậy là có ý gì hả? Tiếng Cathy the thé đằng sau lưng. À hát, không không có gì. Nói xong mấy học sinh đó trở về chỗ cũ của mình. Đã tìm thấy rồi chứ? Thầy giáo hỏi nó. Thưa thầy, đã tìm kỹ nhưng vẫn không thấy gì ạ. Tìm tất cả chưa? Rồi ạ, còn tủ của hội trưởng hội học sinh Jolit chưa được tìm vì Jolit không có ở đây. Tiếng một học sinh chen vào. Nếu mà Jolit thì bỏ qua cũng được. Có phải chiếc vòng đó đính một viên đá quý màu xanh rất to ở giữa và xung quanh là những viên đá ruby bé hơn đúng không? Tiếng của cậu bạn lúc nãy Victoria nói chuyện lên tiếng. Nhưng Enzo vẫn giả bộ ngạc nhiên, Quia lại hỏi. Cậu thấy nó ở đâu vậy? Nó chính là chiếc vòng đó. Cậu bạn đó giả vờ ngãi đầu ngãi tai như đang suy nghĩ một lúc sau mới trả lời. Hình như là mình nhìn thấy nó ở tủ đồ khoảng từ 1023 đến 1025 khu B, mình không nhớ rõ cho lắm. Vậy thì mau đến đó tìm lại. Tiếng thầy giám thị sốt sắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cùng kéo nhau tới tủ đồ từ 1022 tới 1025 tìm kỹ một hồi nhưng vẫn không thấy gì. Mọi thứ dường như trở thành vô vọng. Có phải nó kia không? Một học sinh nữ chỉ vào tủ đồ 1023 và tiếng lại ngần, móc trong con búp bê treo trên chiếc vòng của tủ đồ 1023 ra chiếc vòng của nó. Như vậy là đã tìm thấy rồi. Tủ đồ này là của học sinh nào vậy? Tiếng thầy giám thị tỏ rõ vui mừng. Thưa thầy, đó là tủ đồ của Yumi ạ. Nhà trường sẽ trừng trị nghiêm khắc học sinh nào có hành vi trộm cắp. Yêu cầu em Yumi ở lại làm việc với chúng tôi, còn tất cả học sinh khác có thể ra về. Học sinh nhanh chóng giải tán, nó cũng về nhà trên môi nụ rõ nụ cười chiến thắng. Thầy giáo mời Yumi vào phòng làm việc, hành vi của em thực sự không xứng đáng là học sinh của trường này. Thưa thầy, em bị oan, em hoàn toàn không biết chiếc vòng đó và cũng không hiểu tại sao chiếc vòng lại ở trong tủ đồ của em. Em nói gì đi nữa thì tôi không thể giúp em giữ óc. Em buộc phải chịu án phạt của nhà trường, trong thời gian đó em sẽ bị đình chỉ học. Thưa thầy, em xin lỗi, chúng tôi buộc phải làm vậy. Nói xong thầy giáo bước thẳng ra khỏi căn phòng. Yumi không biết phải làm thế nào cả, cũng không biết phải nhờ ai giúp đỡ. Nó phải đi học mấy ngày nữa rồi nghỉ đông luôn, sau đó thì nghỉ lễ Giáng sinh và nghỉ năm mới. không phải học hàng ngày, nó chỉ tập võ, chơi đàn, đọc tiểu thuyết, tiệc tùng. Nó nhàn hạ và nhàn rỗi vô cùng, chẳng có việc gì để làm, cũng không lo đối phó với Yumi vì cô ta đã về cái vùng xa xôi hẻo lánh ven biển Nhật Bản nào đó để nghỉ đông. Cứ tưởng cuộc sống thảnh thơi đó sẽ kéo dài được lâu, ai ngờ đùng một cái mẹ của Jolit trở về. Bình thường bà ta ở tại dinh thự riêng của mình ở miền Bắc nước Anh, vậy mà tự dưng nhảy tới đây một cách bất ngờ chẳng nói với ai. Sáng hôm đó bà ta tới nhà Jolit, vậy mà mãi tới buổi tối nó mới biết bà ta có mặt ở đây. Nó luôn kính trọng và quý mến mẹ của Jolit, bà Elizabeth cũng chẳng có gì đáng sợ như mọi người nghĩ. Bà ta là một phụ nữ đẹp, được mọi người kính trọng và nể sợ vì quyền lực, tài sản và địa vị xã hội. Dù sao nhờ ơn bà ta tối hôm đó nó được nói chuyện, không phải chịu một bữa tối im lặng. Có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Giọng nói lạnh như băng phá tan khoảng không tĩnh mịch. Mẹ nói vậy là có ý gì? Jolit hỏi lại với giọng lạnh lùng không kém. Cũng may nó đã quen với cảnh này nên không bị lạnh xương sống, với người bình thường mà ngồi đó có khi sợ tới lỗi dựng tóc gáy rồi. Đừng tưởng mẹ ở xa mà không biết chuyện gì. Chẳng có chuyện gì cả. Thật không ra thể thống gì cả. Mẹ đang nói đến chuyện gì con không hiểu. Đến bây giờ nó mới mở miệng. Đừng giả bộ ngu ngốc nữa, trong xã hội dù có xinh đẹp đến đâu nhưng mà không có đầu óc thì chẳng làm được trò trống gì đâu. Lời bà ta nói lạnh như ngàn mũi băng đâm vào nó. Đấy không phải là con ngu ngốc mà là con muốn mẹ đi thẳng vào vấn đề chính. Nó bật lại ngay, nó biết dù có quý mến người phụ nữ này tới đâu thì chịu nép bà ta coi như là nó thất bại. Hai đứa dù có muốn làm trò gì đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến danh dự gia đình chứ. Mẹ không hiểu tại sao Jolit có thể đi lăng nhăng với con nhỏ vừa nghèo vừa xấu tên là Yume. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không có lửa thì sao có khói lên, tại sao Jolit lại yêu Yume mà không yêu vợ của mình thì phải hỏi con đấy Victoria. Cô ấy tên là Yumi chứ không phải là Yume. Jolit đính chính lại cái tên. Mẹ muốn hai đứa chấm dứt ngay chuyện vớ vẩn này. Nếu đồn ra ngoài thì thật là nhục nhã, và nhục nhất không phải là mẹ mà là Victoria. Con không ăn nữa đâu. Jolit đứng lên đi khỏi bàn ăn. Con quay lại ẹ, bà Elizabeth hét lên nhưng Jolit vẫn bỏ đi. Nó thấy Jolit đã bỏ đi thì người ngồi lại ngánh chịu nghe những lời nói sắc như băng sẽ là nó. Không có nó ở đây cũng tốt, mẹ con ta sẽ dễ nói chuyện hơn. Vâng ạ, từ trước đến giờ mẹ luôn coi trọng và đánh giá con rất cao. Cuối cùng thì mọi chuyện lại như thế này. Con đâu phải là một cô bé ngốc nghếch, con rất thông minh, luôn hiểu được ý ta. Có trách cũng chỉ trách Jolit, chắc chắn mẹ sẽ đứng về phía con. Mẹ đâu có thể tương lai của con trai mình hủy hoại bởi một con bé nghèo kiết xác được. Vâng ạ, ta thấy ở con có nhiều đặc điểm giống ta. Nhưng con vẫn còn quá như mì quá lương tay, còn thiếu sự nhẫn tâm, nếu muốn thành công thì cần phải trở lên độc ác hơn một chút, mạnh tay hơn một chút. Vâng, con sẽ làm theo lời mẹ dạy. Con xin phép. Nó đứng lên ra khỏi phòng ăn, trong lòng vô cùng cảm phục bà ta. Một người phụ nữ tài giỏi, nổi tiếng là độc hơn rắn hổ, mang cách nói chuyện cũng độc vô cùng. Bà ta vừa tỏ vẻ quan tâm tán thưởng nó, vừa mắng mỏ nó một cách nhẹ nhàng để Enzo biết đường mà cố gắng. Có một người mẹ như bà ta thỏ nào. Jolit rất lạnh lùng, nhẫn tâm nhưng cũng rất tài giỏi. Mặc dù ở nhà nhưng Enzo rất TS khi gặp Jolit. Căn nhà rộng lớn luôn yên tĩnh vì bà Elizabeth không thích tiếng ồn. Thật đúng là mẹ nào con đấy. Nó chỉ ngồi trong phòng đọc tiểu thuyết và những cuốn sách nghiên cứu kinh doanh hoặc lịch sử địa lý. Cuộc sống không qua vô vị cũng chẳng thú vị. Bây giờ nó mới thấy cuộc sống của mình nhàm chán ý như một bà quả phụ 30 tuổi. Chẳng lẽ lớn lên nó sẽ sống giống như mẹ của Jolit, thậm chí cuộc sống còn chán ngắt hơn cả bà ta. Mẹ của Jolit dù sống ở một nơi hoang vu thuộc miền đông nước Anh, bà ta luôn tránh những buổi tiệc tùng nhưng quan hệ trong xã hội của bà ta thì rất vững chắc, mọi người phải quỵ lụ dưới chân bà ta, còn nếu muốn gặp người phụ nữ này cách duy nhất là mò đến dinh thự của bà ta. Chán ngắt tẻ nhạt, hết việc để làm, dù đã gần đến lễ Giáng sinh nhưng mọi người trong ngôi nhà này vẫn bình thản như thường. Ngoài việc nhìn thấy cây thông và mấy món đồ trang trí Giáng sinh thì Enzo chẳng thấy một chút không khí Giáng sinh trong ngôi nhà này. Nó nhớ những năm tháng trước kia khi còn sống với bố mẹ, lễ Giáng sinh của nó rất vui, tràn ngập hạnh phúc. Còn một ngày nữa để chuẩn bị mà nó chẳng nghĩ ra nổi một món quà cho Jolit. Tặng quà người giàu đã khó mà lại tặng cho chồng chưa cưới còn khó khăn hơn. Vắt mất ô ong ít chất xám, cuối cùng nó quyết định tặng Jolit một quyển sách cổ bìa đựng sách đã được bọc lêm bằng vào và đính đá quý. Lo xong vụ quà tặng, bây giờ có thể yên tâm mà đợi lễ Giáng sinh tẻ nhạt sắp tới. Vào lúc 11:30 đêm ngày 24 tháng 12 nó ngồi ở phòng khách chính của căn nhà, lễ Giáng sinh sắp bắt đầu mà nó vẫn chưa thấy Jolie đâu, còn bà Elizabeth thì vẫn bình thản ngồi đó chơi đàn piano những bài ca Giáng sinh. Dù ngồi yên nhưng nó không thể bình thản được như bà ta, còn tại sao lại như vậy thì nó đâu có thể biết rõ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn đúng 2 phút nữa là đồng hồ điểm 12 giờ đêm thì Jolie thình lình bước vào làm nó không nén nổi nỗi vui mừng trên khuôn mặt, còn bà Elizabeth vẫn bình thản như thường. Chuông đồng hồ điểm 12 giờ thì tiếng đàn piano của bà ta cũng dứt. Vẫn với khuôn mặt bình thản như thường, bà ta ôm hôn Jolie như những gì mọi người oi làm trong lễ Giáng sinh. Jolie cũng ôm hôn nó với khuôn mặt không một chút cảm xúc. Trước bữa ăn lúc 12:30 nó tặng quà Giáng sinh cho Jolie và bà Elizabeth. Ít nhất thì bà ta còn có thể nhe răng ra cửa oi và cảm ơn nó, nhưng Jolie thì giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm. Đến khi kết thúc bữa ăn Jolie vẫn chưa trao quà Giáng sinh cho nó vẫn ngồi đó đợi để nhận quà. Cho tới khi bà Elizabeth Kenso đi ngủ, Jolie vẫn không tặng quà Giáng sinh cho nó. Đến lúc về phòng nó muốn bật khóc thật sự, chẳng lẽ Jolie không quan tâm đến nó thật sao, dù không còn yêu nó thì vẫn phải tặng quà nó chứ. Hu hu, nó nằm đó khóc và ngủ quên lúc nào không hay. Cách chương.